Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 256, đánh cho tàn phế Huyền Minh Tông thiếu chủ thần khốn. Vô Ngạo hướng Hân Lam giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói, như người vậy. Hân Lam mỹ kiểm ửng đỏ, nhẹ nhàng cúi đầu, tâm lý đang suy nghĩ, Vân đại ca, ám chỉ cái gì a? Tuy là dựa theo ước định Vô Ngạo cùng Hân Lam thân phận bây giờ là vợ chồng, nhưng hắn thật, bất kể là giả đùa giỡn hay là thật đùa giỡn, đi theo Vô Ngạo bên người, Hân Lam dần dần trầm. Phượng Thanh Nhi đứng ở Vô Ngạo bên người, nhìn Hân Lam đỏ bừng sắc mặt, tâm lý, tử làm sao lại như thế, thảo nữ hài tử thích. Mà thôi, chính mình lúc đầu cũng là hắn tử nhiều. Ngược lại, chỉ cần mình ở Vô Ngạo trong lòng, chiếm giữ trọng yếu phi thường là được. Tu La Ma kiếm tiếp tục phi hành. 3 ngày sau, chạy tới Thánh Đan Thành. Ở cách Thánh Đan Thành 500 mét vị trí, Vô Ngạo điều khiển Tu La Ma kiếm. Thánh Đan Thành cao thủ nhiều như mây cấm trên cao phi hành. Vô Ngạo mặc dù không sợ, Thánh Đan Thành tường thành đồ sộ, nguy nga che trời, từng ngọn cao lớn kiến trúc tráng, Thánh Đan Thành dòng người chen chúc, mỗi một chỗ đều là người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, không hổ là Trung Châu đại lục khu vực trung tâm. Bực này quy mô, có thể so với một nhân khẩu. Nhìn khí thế hùng hồn Thánh Đan Thành, Vô Ngạo cảm khái nói, không hổ là đan, đúng là như vậy phồn vinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.